Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 759, không giải thích được thải hồng trụ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, kia bạch hồ đầu lô, nhưng là có thể so với bên trên thần cảnh đỉnh phong tu vi. Lại bị Tiểu Tuệ Minh một quyền trực tiếp đánh bay. Cái này thì liền Tuệ Minh chính mình đều là không nghĩ tới. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh cảnh giới đã là tấn thăng đến liễu chân chính thiên tiên cảnh sơ kỳ. Trong cơ thể trước linh lực ngọn lửa, linh mạch linh khí cùng với bản thân linh lực dung hợp lẫn nhau, trực tiếp ngưng kết thành nhất thể. Cái loại này tinh thuần trình độ, nếu như hoàn toàn dung hợp hoàn thành, hắn lực lượng ít nhất nếu so với trước kia cường hãn gấp mấy lần. Cái này nhìn như đơn giản một quyền, thật không ngờ kinh khủng. Tiểu Tuệ Minh giống như một cái đại bằng điểu một dạng ở vừa mới sau khi rơi xuống đất. Đó là bước chân nhẹ một chút, vèo một tiếng, hướng về kia bạch hồ đầu lô chỗ cấp tốc lao đi. Bây giờ kia trước nhàn nhạt sương mù màu trắng đã sớm tại hắn ác liệt công kích bên dưới trực tiếp bị hoàn toàn đánh sơ xác đi. Trong vòng mấy trường, toàn bộ không gian cùng với xó xỉnh đều là có thể thấy rõ ràng. Bạch hồ đầu lô rơi xuống đất, kia hàm trên hàm dưới vang lên kèn kẹt, phát ra chít chít thanh âm, tựa hồ rất là không cam lòng. Tiểu Tuệ Minh tranh thủ cho kịp thời cơ, ngón tay ở hư không cấp tốc phác họa một phen, chỉ thấy một thanh ba thước trường đao trực tiếp bị phác họa mà ra. Hắn không do dự chút nào, một đao hung hăng chém xuống, rắc rắc, kia bàng bạc linh lực bọc lại cương đao, đúng lúc là chém ở mồm miệng giữa, trực tiếp đem bạch hồ đầu lô đánh thành hai nửa. Sau một khắc, hắn là như vậy bỗng nhiên thấy một đạo nhàn nhạt màu trắng quang mang từ bạch hồ đầu lô bên trong phiêu đãng mà lên, sau đó hướng phía trước liền muốn chạy trốn. Này chọc nửa ngày hóa, cứ như vậy đi. Tiểu Tuệ Minh cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, một cái tiểu hình họa trận trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp chắn màu trắng quang mang phía trước. Phốp, một tiếng vang nhỏ, vậy do bạch hồ đầu lô tản ra màu trắng quang mang, trực tiếp vọt vào tiểu hình họa trận, sau đó trực tiếp đi ngang qua mà qua, bắt đầu tiếp tục chạy trốn. Tiểu Tuệ Minh chân mày khẽ nhíu một cái, hắn chẳng thể nghĩ tới, này bạch hồ đầu lô chỉ còn lại một luồng màu trắng quang mang, cũng là có thể trực tiếp xuyên phá tiểu hình họa trận. Hắn ở có chút hoảng hốt loạn bên dưới, đưa ra tay phải, thân hình chợt lóe, liền cùng ngăn trở, tốc độ của hắn cực nhanh, ở kia màu trắng quang mang vừa mới xuyên thấu họa trận lúc, đó là đã đến trước mặt nó, nhưng là, còn không có đợi hắn đi bắt kia đạo màu trắng quang mang. Bỗng nhiên, chỉ thấy cái này màu trắng quang mang, lại trực tiếp đụng vào kia linh lực họa vật trên mặt nhẫn. Sau đó chỉ là nhẹ nhàng một hồi, liền trực tiếp chui vào. Tiểu Tuệ Minh kinh hãi, phải biết, này chữ vật giới chỉ nhưng là không cách nào bỏ vào vật còn sống, cũng không khả năng đem một đạo linh khí trực tiếp phong tỏa ở trong đó. Nhưng là, cái này màu trắng quang mang, phảng phất như là có linh trí một dạng, nhưng là nhìn đúng linh lực họa vật chiếc nhẫn, trực tiếp chui vào. Tiểu Tuệ Minh tâm thần chìm vào trong nạp giới, muốn đem cái này đặc thù màu trắng chất khí tìm ra. Nhưng là phát hiện, kia đạo màu trắng quang mang ở linh lực họa vật trong giới chỉ, phảng phất như là con ruồi không đầu, khắp nơi đi loạn. Sau đó, dần dần phảng phất như là bị nào đó áp lực, bắt đầu một chút xíu ngừng lại, sau đó dần dần ngưng tụ. Trong chốc lát, một cái màu trắng ngọc bài chậm rãi xuất hiện ở linh lực họa vật trong giới chỉ. Chỉ bất quá nhìn qua rất là bình thường, không có một chút quang mang. Tiểu Tuệ Minh khẽ nhíu chân mày, nghĩ ngợi hồi lâu, trở tay đem này cái ngọc bài lấy ra, đặt ở trong lòng bàn tay. Kia trắng tinh ngọc bài vào tay hơi lạnh, mặt ngoài ảm đạm không ánh sáng, phảng phất như là một quả rất phổ thông ngọc bài, không nhìn ra chút nào chỗ đặc thù gì. Tiểu Tuệ Minh không có quá nhiều cân nhắc, đem màu trắng ngọc bài trực tiếp ném vào rồi linh lực họa vật trong giới chỉ. Sau đó, ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, ở đó sương mù màu trắng hoàn toàn tản đi sau đó. Tiểu Tuệ Minh cũng là phát hiện, tại hắn phía trước lại xuất hiện một cái nhà, cùng bên trong tháp đệ nhị tầng lẫn nhau liên tiếp. Kia nhà đại sảnh ước chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ, ở đại sảnh trung ương, một cái màu trắng cây cột, quán thông địa cùng đỉnh, đem trên dưới nối liền cùng một chỗ. Trừ lần đó ra, nay trong đại sảnh, nhưng là rỗng tuếch, không có giống một tầng như vậy có bàn ngọc, cũng không có bất kỳ chân bảo xuất hiện. Ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh híp lại, hắn chậm rãi đi về phía đi trước. Kia trong tầng thứ nhất, có 3 cái bảo vật, còn có một cái không biết tên hộp gỗ cùng chìa khóa. Hắn cũng không tin tưởng, này có không khỏi sinh vật thủ hộ tầng này, sẽ không có thứ gì. Tiểu Tuệ Minh bốn phía đi đi lại lại, ánh mắt như điện, bắn càn quét bốn phía. Hắn bắt đầu tinh tế quan sát vách tường, lại vẫn là không có tìm tới bất kỳ có thể ẩn núp chân bảo chỗ. Hắn rất là bất đắc dĩ, đưa mắt về phía cái kia đại sảnh trung ương màu trắng cây cột. Kia cao lớn cây cột, nhìn qua bình thường, không có một chút đặc biệt. Nhưng là, ở tinh tế dò xét một lần sau đó, Tiểu Tuệ Minh còn chưa do cười. Bởi vì, hắn chợt phát hiện, ở đó cao lớn trên cây cột, loáng thoáng có một cái nhỏ bé ổ khóa, như ẩn như hiện. Nếu như không cẩn thận quan sát, là không phát hiện được. Hắc hắc, lần này nhưng là không có uổng phí dày vò. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười. Hắn này đã là nói cho chính mình nghe, cũng nói cho bên người Tiểu Bất Điểm nghe, nhưng không nghe thấy Tiểu Bất Điểm bất kỳ đáp lại nào. Hắn chậm rãi quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, mỹ lệ phóng khoáng Tiểu Bất Điểm đã sớm lần nữa trở lại trong cơ thể hắn, tiến vào mộng đẹp rồi. Thật là một cái thụy thần. Ai tương đương, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sau đó hướng trung ương màu trắng cây cột đi tới. Trước hắn dò xét bốn phía, không có phát hiện đảm nhiệm Hà Đông Tây. Kỳ lạ chỉ là có như vậy một cây cây cột. Nhưng là, này trên cây cột không có bất kỳ bảo vật treo. Trừ phi này cây cột bản thân là bảo vật, nhưng là cái này thì khó khăn lấy đi rồi. Bất quá, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, này trên cây cột lại sẽ có một cái ổ khóa. Cái này làm cho hắn mừng rỡ khôn kể xiết, hưng phấn sau khi vội vàng từ linh lực họa vật trong giới chỉ lấy ra chuôi này nhìn qua không tầm thường chút nào chìa khóa. Trước hắn ở tầng thứ nhất lúc lấy được này cái chìa khóa thời điểm, thực ra cũng là có chút buồn bực, bởi vì, dựa theo lẽ thường mà nói, kia chìa khóa hẳn là cái kia hộp gỗ chìa khóa, nhưng là kỳ quái là, hộp gỗ là mở ra, chìa khóa đặt ở hộp gỗ bên trong, cái này thì để cho hắn bách tư bất đắc kỳ dài. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, cái này rất tầm thường chìa khóa. Rất có thể không phải là hộp gỗ chìa khóa, mà là này cây cột chìa khóa, là cùng không phải là, cũng phải thử một lần. Hắn lẩm bẩm nói, kia ổ khóa ở hồ là bị một loại rất là kỳ dị màu trắng quang mang tận lực che giấu. Như ẩn như hiện, Tiểu Tuệ Minh chậm rãi giơ tay lên, đem chìa khóa nhanh chóng cắm vào kia trong lỗ khóa, sau đó nhẹ nhàng lắc một cái, suy suy. Nhẹ nhàng, có từng tia không khỏi thanh âm tự bạch sắc cây cột bên trong truyền ra. Chỉ thấy màu trắng kia trên cây cột, xuất hiện một màn nhàn nhạt thất sắc ánh sáng. Toàn bộ cây cột, tựa hồ cũng là bị dính vào một tầng 7 màu sắc. Hơn nữa, kia màu sắc càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng trực tiếp biến thành một cái tươi đẹp chói mắt thải hồng trụ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.